Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 80. Nàng mở mắt ra, đã là lại một ngày sáng sớm. Nàng nhớ được cảnh trong mơ Lý Hình Ảnh đang dạy học vị diện. Cũng nhìn thấy quá, chẳng qua khi đó bản thân tỉnh lại sau liền quên. Nàng vỗ vỗ hơi hơi phát đau sọ não, càng thêm xác định bản thân trí nhớ tồn tại vấn đề. Chẳng qua tất cả những thứ này đều chờ trở lại hệ thống không gian lại tế tra. Này một cái vị diện nhiệm vụ tiến hành đến bây giờ, còn kém đăng ký bước này, cho nên nàng cũng không phải thực vội. Tựa như bản thân phía trước theo như lời như vậy, nàng cũng rất muốn nếm thử yêu một người. Bởi vậy ở vị diện này ở lâu một ít thời gian cũng không phải là không thể được. Nàng mặc váy ngủ đi xuống lâu, nghe thấy trong đại sảnh truyền đến du dương tiếng đàn, Richard Khắc Lai Mạn, mép nước A Địch Lệ Na, giảng thuật là một cái cô độc quốc vương, yêu xinh đẹp thiếu nữ pho tượng, hắn khẩn cầu chúng thần, chờ đợi kỳ tích phát sinh, của hắn chân thành tha thiết cảm động ái thần ban cho pho tượng sinh mệnh, từ đây bọn họ hạnh phúc sinh hoạt tại cùng nhau. Chu Bạc Viễn thấy nàng xuống lầu, liền đình chỉ đầu ngón tay động tác, âm nhạc cũng do đó đình chỉ, màu trắng váy ngủ mặc ở trên người nàng, giống như là thiên nga nhu thuận cánh chim. Nàng đứng ở thang lầu góc chỗ xem ngồi ở cầm đắng thượng hắn, đầu lấy một cái nhu hòa tươi cười. Ngươi tỉnh, hắn rời đi đàn dương cầm đi đến thang lầu tối hạ cái thứ nhất bậc thềm. Ngẩng đầu nhìn hắn, bọn họ đối diện lẫn nhau. Này chẳng phải mới gặp, lại làm cho người ta một loại mới gặp kỳ diệu. Carmony hắn nhớ tới điện ảnh Titanic hào, chung, R cùng K ở trên thang lầu hạ nhìn nhau lẫn nhau màn ảnh. Hắn đột nhiên minh bạch vì sao ngắn ngủi gặp nhau lại có thể buông tha cho sinh mệnh đến đổi đối. Phương sinh tồn, đại khái chính là cái gọi là, liếc mắt một cái vạn năm đi. Hắn cũng đầu lấy một cái mỉm cười, chỉ mong thời gian ở một khắc dừng hình ảnh. Chu Bạc Viễn cũng không có nóng lòng đi đăng ký, trong lòng hắn luôn có một loại hỏng bét cảm giác, thật giống như chỉ cần nàng đạt tới mục đích thành sở thị tập đoàn người thừa kế thế tử, sẽ rời đi bản thân. Dường như Bạch Liên Hoa cũng không để đăng ký sự tình, hai người lấy tình lữ quan hệ đến ở chung, làm việc với nhau, cùng nhau thảo luận phương án kế hoạch, thử đem sở thị tập đoàn bên trong tồn tại nhân tế mâu thuẫn giải quyết. Hơn nữa quy hoạch đem mất đi thị trường đoạt lại. Cuối tuần ngày nghỉ thời điểm, liền đi ra ngoài xem phim, du lịch, nửa năm thời gian, bọn họ đi rất nhiều địa phương, ở núi cao thượng ăn ngủ, chờ đợi ngày thứ hai mặt trời mọc, phảng phất hết thảy tốt đẹp từ đây bắt đầu. Bạch Liên Hoa vuốt bản thân lương tâm, nàng biết bản thân như cũ không có tìm về yêu năng lực của hắn. Nhưng nàng biết, kế tiếp nên muốn làm cái gì, nàng cũng càng thêm đích xác định rồi. Chu Sa Trí chủ người cùng chính mình nhất định có phi so tầm thường quan hệ. Hai người ở ban đêm bờ biển trên bờ cắt tay dắt tay tản bộ. Dưới chân hạt cát hơi hơi hãm đi xuống, mang theo sóng biển độ âm ni. Chu Bạc Viễn, Bạch Liên Hoa đột nhiên tát khai tay hắn cùng hắn. Mặt đối mặt, nàng từng bước một lui về sau đi, hắn từng bước một về phía trước đi theo nàng đi, nàng trong mắt mang theo ý cười. Ánh trăng chiếu xạ ở mặt biển nổi lên trong vắt ba quang. Cũng ở trong mắt nàng nổi lên từng trận gợn sóng. Nàng dừng bước lại, hắn đứng định ở trước mặt nàng. Ta đại khái biết đáp án, nàng kiễng chân hôn một cái gương mặt hắn. Nói, nếu ta không có mất đi yêu một người năng lực, ta nhất định phi thường thích ngươi, cho nên sau này, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, tìm được chân tướng. Nói xong, cánh tay nàng hoàn ở của hắn trên cổ đưa hắn kéo hướng bản thân. Chủ động mà nhiệt tình cho một cái hôn sâu. Nàng nói, chúng ta ngày mai phải đi đăng ký đi. Hết chương.